Chính Bạch Cố Kiềm cũng có hơi xấu hổ, thực tế là từ sau khi anh thành niên đã không còn chạm qua mấy thứ này, không động vào nó là vì không muốn phí sức. Nhìn thấy vẻ mặt hơi đanh lại của Tiêu Sắt Sắt, anh lúng túng sờ mũi, đi tới vỗ lên mặt tường hỏi. Có phải em thấy nó xấu lắm không? Sau này anh đổi ảnh này thành ảnh em nhé. Tiêu Sắt Sắt, không cần phải vậy đâu. Linh, từ giờ là ngày tháng ngọt ngào và phiên ngoại trá hình của A Kiềm và Sắt Sắt nhé. Tác giả nói là tác thích có qua có lại nên cho nam chính lúc trước mất trí nhớ lừa nữ chính, sau này đổi lại thành nữ chính mất trí nhớ lừa nam chính, có hai chương hơi máu chó tí nhưng không sao, qua rồi. Năm mới vui vẻ nha mọi người, chúc mọi người có nhiều tiền lì xì he he, cách chương.